Chương 2107, bị coi như thẻ đánh bạc lại như thế nào? Một hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nẹ công chúa một mặt tịch mịch ly khai tối cao tầng, không nghĩ tới chính mình nói ra khó nói nhất ra điều kiện kia, vẫn là không có biện pháp đến giúp tự mình công quốc. Nàng đi ra tối cao tầng về sau ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời, mặc dù nói bầu trời trong trẻo, trên trời nổi trôi đóa đóa bạch vân, một màn này ngược lại là thật đẹp mắt. Bất quá những cảnh đẹp này tại Jasmine nẹ công chúa trong mắt ngược lại cảm thấy rất chướng mắt, dù sao tâm tính không đồng dạng, nhìn cái gì cảnh đẹp đều là cảm thấy không tốt. Nàng thật sâu hít thở một cái, nói, có qua, ta là thật không có biện pháp. Jasmine nẹ công chúa giờ này khắc này nhìn có một chút đổi phế bộ dạng, không biết rõ nên làm gì bây giờ. Nguyên bản lần này theo công quốc bên trong trốn tới đều là mang theo 100 điểm lòng tin tới, không nghĩ tới lại là đầy bụi đất. Điện hạ, ngài cho mình áp lực quá lớn, ngay từ đầu vuốt ve hy vọng quá lớn, cho nên hiện tại mới có thể vượt thất vọng. Có qua an ủi. Bất quá nàng làm sao QNZ không nghĩ tới thế mà lại thất bại, lúc đầu QNZ coi là lần này sẽ thành công, nhưng không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nhất làm cho nàng không tưởng tượng được chính là công chúa như thế xinh đẹp, vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận đâu, không phải ta cho mình áp lực quá lớn, mà là toàn bộ công quốc đều tại cho ta áp lực. Jasmine công chúa bất đắc dĩ nói, ai không muốn vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, ai nguyện ý một mực vất vả xuống dưới, nếu không phải mình thân là công chúa có quá nhiều bất đắc dĩ, đã sớm nghĩ buông tay mặc kệ. Điện hạ, đã không có biện pháp, kia nhóm chúng ta liền đi về trước đi, nhóm chúng ta đã ly khai quá lâu thời gian. Có quả nói, đu nở dê vở ia điện hạ, bệ hạ phát hiện nhóm chúng ta ly khai lâu như vậy, nhất định sẽ rất tức giận, cho nên vẫn là sớm một chút trở về tương đối tốt. Tắt lá nạ kỵ sĩ trưởng làm gì nói tiếp. Mặc dù nói mình là bị thuyết phục hộ tống công chúa đi vào trường An Thành, nhưng là trọng tâm vẫn là hy vọng công chúa nhanh đi về. Dù sao rời đi thời gian đã rất dài ra, một cái công chúa tại sao có thể chính ly khai công quốc dài như vậy thời gian. Ta biết rõ, ngày mai liền trở về đi. Giác mỹ nẹ công chúa đã bỏ đi vùng ấy. Nguyên bản lần này chính là ôm sau cùng hy vọng, cho nên lần này không thành công cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở về. Cứ việc tự mình lại không nguyện ý QNZ. Trước đó thuyết phục tự mình lưu tại trường An Trấn tiếp tục đợi một đoạn thời gian là bởi vì có lấy cớ, nhưng là lần này lấy cớ cũng không có. Bất quá nàng đột nhiên lập tức liền không có lòng tự tin, trong lòng một mực đang nghĩ có phải hay không tự mình không đẹp, vì cái gì đối phương cự tuyệt như thế dứt khoát vốn là ảo nào không có giúp chính trên công quốc, nhưng là bây giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy tự mình có phải là không tốt hay không nhìn. Đột nhiên xuất hiện bản thân hoài nghi nhường công chúa tâm tình càng thêm không tốt. Phải biết, mặc dù mình cũng không có cảm thấy mình rất xinh đẹp, nhưng là từ nhỏ đến lớn bị người tán dương QNZ không ít. Mặc dù ngay từ đầu cũng không biết rõ những người kia là không phải là bởi vì tự mình là công chúa thân phận mới đi theo tán dương, nhưng là đằng sau đợi đến càng dài càng lớn, tự mình liền có thể phân biệt thật cùng giả. Cho nên vừa mới tại tối cao tầng bên kia bị trực tiếp cự tuyệt thời điểm, Jasmine công chúa thật là rất khốn hoặc, đối phương thế mà liền suy nghĩ cũng đều không suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt, cái này không khỏi có chu tờ quá hại người. Điện hạ, ngài đang suy nghĩ gì sự tình đâu, còn đang suy nghĩ vừa mới bị cự tuyệt sự tình sao, có quả sao có thể không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Dù sao từ nhỏ đã một mực đi theo Jasmine công chúa, đối phương mỗi tiếng nói cử động vẫn là biết đến. Từ khi đối phương theo tối cao tầng sau khi đi ra, trên mặt biểu lộ liền một mực rất khó coi. Không có, ta chỉ là mệt mỏi, nhóm chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Jasmine công chúa thản nhiên nói. Có quá nghe đến đó cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là nhún vai gật gật đầu. Theo ở phía sau cùng một chỗ tiến về quán rượu. Đạp đạp đạp đã một mực hướng phía quán rượu phương hướng đi đến, trong lúc đó giặt mì nẹ công chúa vẫn luôn không có xem chung quanh, chỉ là yên lặng cúi đầu đi lên phía trước, cảm xúc mắt trần có thể thấy chết mất rất nhiều. Điện hạ, không cần suy nghĩ nữa, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Có qua bất đắc dĩ nói. Nàng nhìn thấy đối phương đột nhiên rất hề hoài bộ dạng thật sự là có chút đau lòng, nhưng là lại có chu tờ bất lực. Bởi vì loại cảm giác này là có thể hiểu được, thân là một nước công chúa không có thể giúp trên công quốc bất luận cái gì bận điệu, loại này cảm giác bị thất bại khẳng định là rất mạnh. Huống chi tự mình thật vất vả đem không muốn nói điều kiện kia nói ra, kết quả là còn bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, đổi lại ai tâm tình cũng không tốt lên được. Không có việc gì, chính ta ngốc một hồi liền tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa miễn cưỡng cười vui nói. Thời khắc này nàng hai mắt có chút phím hồng, nghĩ thầm sau khi trở về lại muốn vượt qua loại cuộc sống đó, hơn nữa còn muốn bị phụ vương mắng. Khẳng định phụ vương không biết mình vì toàn bộ công quốc mà chạy tới đàm phán, sẽ chỉ trách tội nàng ham chơi, lúc này còn chạy đến. Đương nhiên, nàng QNZ sẽ không đi giải thích cái gì, dù sao cùng tự mình phụ vương cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo nói chuyện qua. Lúc đầu lần này là nghĩ kỹ tốt giúp một cái toàn bộ công quốc, không nghĩ tới vẫn là làm hư, cho nên liền càng thêm không có nói với phụ vương cần thiết, miễn cho đối phương trách cứ tự mình vô dụng. Tự mình ơ lại càng sẽ suy nghĩ lung tung, không bằng điện hạ nhóm chúng ta đi ăn đồ vật đi, dạng này tâm tình liền sẽ tốt rồi. Có quả nghĩ hết biện pháp nghĩ đùa công chúa vui vẻ. Đúng vậy à, điện hạ nhóm chúng ta ăn chút đồ vật đi. Bị Lưu Phong bệ hạ chuyển triệu thời điểm, nhóm chúng ta còn chưa kịp ăn đồ đâu. Tắt lá nạ kỵ sĩ trưởng cũng nói. Mặc dù nàng cũng không hỉ hệ ưu do công chúa vì cái gì thấp như vậy xuống, nhưng là đi theo có quả nói chuyện chuẩn không sai. Không được, ta không đói bụng, các ngươi đi trước ăn, chính ta trước tiên có thể hồi trở lại quán rượu. Giặt mỹ nẹ công chúa không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng giờ phút này nào có tâm tình đi ăn đồ vật, nàng bây giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm địa phương hảo hảo tự mình đợi. Điện hạ, mặc dù nói cũng không thể giúp đỡ công quốc một tay, nhưng cái này không có nghĩa là nhóm chúng ta thất bại, cho nên không cần khổ sở quá sớm. Có qua bất đắc dĩ nói. Nàng vốn là không muốn nói như vậy, nhưng nhìn đến đối phương hề vải bộ dạng vẫn là nói đi. Đu nở dê đờ ơ y. Ta nhất định sẽ mang theo các kỵ sĩ hướng đi thắng lợi, điện hạ không cần lo lắng. Tắt lá nạ kỵ sĩ trưởng nói nghiêm túc. Nói chuyện đến chiến tranh nàng cũng sẽ không nhận thua, sẽ chỉ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh thôi, cho nên cũng không lo lắng mạ nở công quốc phía bên kia. Ta biết rõ các ngươi là muốn cho ta vui vẻ, nhưng là hiện tại giờ khắc này ta thật không vui, nhưng là cũng không cần lo lắng, chính ta sẽ điều chỉnh tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa vẫn là miễn cưỡng gạt ra tiếu dung nói. Điện hạ, ta chỉ là không muốn ngươi quá trách cứ tự mình, ngươi cũng không có sai. Có qua tiếp tục nói. Ta không có cảm thấy mình sai, ta chẳng qua là cảm thấy tự mình không dùng mà thôi. Ngay từ đầu còn tự cho là bất phàm, cảm thấy mình không muốn làm thẻ đánh bạc. Giặt mỹ nẹ công chúa hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Nhưng đến đầu đến coi như mình làm thẻ đánh bạc đối phương cũng không cần. Đây là một cái buồn cười biết bao sự tình A canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.